Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 278, chuẩn tỷ phu. Mấy hơi sau đó, lại lần nữa trở về Sở Lạc Vũ, bên người nhiều một cái thân mặc màu vàng nhạt váy dài nữ hài. Nữ hài niên kỷ rõ ràng muốn so Tần Sương trong ngực hình mộng kỳ ít đi một chút. Đại khái cùng Tần Sương không sai biệt lắm tuổi tác. Nàng và hình mộng kỳ đồng dạng mọc lên một đôi khéo léo tuyệt vời thon dài tay ngọc. Thậm chí tại tướng mạo phía trên, còn muốn thắng qua hình mộng kỳ. Đặc biệt là cái kia một đôi tươi ngon mọng nước thanh tịnh mắt to. Càng là khiến Tần Sương âm thầm đối nó nhiều đánh giá vài lần. Người chính là mộng kỳ một mực tìm muội muội a. Câu nói này, hoàn toàn là nói nhảm. Vừa mới người ta đến thời điểm đều hô tỷ tỷ. Có thể không phải muội muội sao? Nhưng Tần Sương cũng đành chịu. Hắn chỉ có thể nghĩ tới câu nói này làm bắt đầu. Xin hỏi, ta tỷ tỷ, chấm ngoặc kép, hình mộng nhã chán nhỏ điểm. Trong mắt tuy có nồng đậm vẻ lo lắng, nhưng nàng cũng đã nhận ra hình mộng kỳ yếu ớt khí tức. Chỉ ít còn sống, yên tâm, mộng kỳ đối với ta có ân cứu mạng. Coi như nỗ lực lại nhiều, ta cũng sẽ cứu nàng. Còn chưa tự giới thiệu, ta gọi Tần Sương, tỷ tỷ ngươi hẳn là cũng đề cập qua ta đi. Ta vừa cho nàng ăn vào một khỏa bát phẩm trung cấp liệu thương đan dược. Trong cơ thể nàng ma khí tạm thời bị áp chế lại. Phá nát nội phủ cũng sẽ phục hồi từ từ. Bất quá muốn khỏi hẳn, chỉ sợ còn cần ta ở một bên vì nàng vận chuyển thể nội dược lực. Làm Tần Sương nhắc đến bát phẩm trung cấp đan dược lúc, chung quanh mấy người đều là trong lòng run lên. Thần sắc kinh dị nhìn về phía Tần Sương. Một khỏa bát phẩm trung cấp đan dược. Đây chính là liên thông huyền cường giả đều thèm nhỏ nước dãi linh đan diệu dược a. Mà lại, Tần Sương còn nói khẳng định ra viên đan dược này chính là liệu thương đan dược. Phải biết, bình thường đạt tới bát phẩm huyền đan, đại bộ phận đều là ngưng luyện thể nội linh khí, tăng trưởng tu vi, nhưng liệu thương đan dược lại ít càng thêm ít. Tu vi thấp lúc, liệu thương đơn giản. Nhưng tu vi cao lúc, muốn liệu thương, thì cực kỳ khó khăn. Cho nên, tu vi càng cao người, càng sợ thụ thương. Bởi vì bọn hắn một khi bị thương, chỉ là trị liệu, liền cần nỗ lực to lớn đại giới. Liền lấy thông huyền cảnh cường giả tới nói. Một khi bị thương nặng, muốn dựa vào tự thân sức khôi phục khỏi hẳn. Cái kia hoàn toàn cũng là nói mơ giữa ban ngày. Trừ phi lấy thời gian dài phục hồi từ từ. Nếu không căn bản là không có cách trong khoảng thời gian ngắn khỏi hẳn. Tiểu tử này, thật là đầy đủ xa xỉ a. Một cái bát phẩm trung cấp huyền đan. Nói lấy ra liền lấy ra đến. Được chứng kiến Tần Sương thực lực về sau. Không có người hội hoài nghi Tần Sương vừa mới một phen thật giả. Mà lấy bọn họ kiến thức. Cũng không nhịn được âm thầm tắc lưỡi. Thầm than thiếu niên này thổ hào hành động. Bọn họ không biết. Hình mộng kỳ chính là bằng hữu của hắn. Càng là ân nhân cứu mạng của hắn. Liền xem như nỗ lực tánh mạng. Tần Sương cũng sẽ không chút do dự cứu. Chớ nói chi là vẻn vẹn chỉ là một khỏa bát phẩm trung cấp đan dược. Lấy hắn bây giờ thất phẩm trung cấp luyện đan thuật. Chỉ cần lại tăng lên nữa một cái cấp bậc. Liền có thể luyện chế ra bát phẩm đan dược. Đến lúc đó, chỉ cần có đầy đủ dược tài. Hắn liền có thể đại lượng luyện chế. Là lấy, đối tại đan dược loại này vật ngoài thân. Tần Sương xưa nay sẽ không keo kiệt. Nguyên lai ngươi chính là tỷ tỷ thường nói cái kia bị nàng đã cứu Tần Sương a. Hình mộng nhã cẩn thận nhìn chằm chằm thiếu niên. Tuy nói tỷ tỷ còn bị cái này không khác mình là mấy lớn thiếu niên ôm lấy. Nhưng nàng lại không có nửa điểm sinh khí. Bởi vì những ngày này, nàng theo tỷ tỷ chỗ đó nghe được nhiều nhất. Không ai qua được người thiếu niên này. Nàng tự biết thiếu niên này về sau. Vẫn muốn nhìn một chút. Đến tột cùng là nhân vật bậc nào. Có thể làm nàng cái kia chưa bao giờ đối bất kỳ người đàn ông nào từng có tôn sùng Tần Sương đến. Tột cùng có gì không tầm thường. Bây giờ xem xét. Thiếu niên này dài đến không tính xinh đẹp. Chỉ có thể nói nhìn qua rất thanh tú. Nếu như là trên người thiếu niên duy nhất ưu điểm. Cái kia chính là cặp kia thâm thúy trong mắt. làm nàng nhìn không thấu thiếu niên hư thực, nhưng có thể xuất ra một cái bát phẩm trung cấp huyền đan cứu chữa tỷ tỷ. Hình Mộng Nhã cũng hơi có chút minh bạch, vì Hà tỷ tỷ sẽ như thế tôn sùng người này rồi. Xem ra, tỷ tỷ ánh mắt cũng không tệ, chính là, hơi nhỏ, nhỏ, hoàn toàn chính xác nhỏ. Hình Mộng Kỳ năm nay 21 tuổi, mà Tần Sương, chỉ có 17 tuổi mà thôi. Có điều, tìm ngươi đến, không phải cùng ngươi nói cái này, mà chính là để ngươi trước chiếu cố cho tỷ tỷ ngươi. Chung quanh nơi này có chúng ta bố trí cấm chế, chính là đoạt mệnh đỉnh phong cường giả muốn tấn công có lẽ phí tổn một chút thời gian. Ngươi thì ôm lấy tỷ ngươi ở lại nơi đây, chờ chúng ta trước đem chung quanh ma tộc diệt sát về sau, ta lại cứu tỷ tỷ ngươi. Nhắc đến ma tộc, cái kia Hình Mộng Nhã tươi ngon mọng nước thanh tịnh con ngươi nhất thời lóe qua một vệt hận ý. Nàng mặt mũi tràn đầy bén nhọn nói ra, ngươi nhất định muốn đem những thứ này ma tộc diệt. Chúng ta chi đội ngũ này vốn có 150.000 người, có thể bị những thứ này ma tộc vây giết, bây giờ có thể chỉ còn lại có 100.000 không tới. Bọn này ma tộc cực kỳ đáng giận, bọn họ không tiến vào sơn mạch, lại đem chúng ta giam ở trong đó. Chỉ cần có người theo sơn mạch bay ra, thì sẽ gặp phải bọn họ đồ sát. Ta đã biết. Tần Sương bình tĩnh gật gật đầu, nhìn như đối Hình Mộng Nhã dặn dò không để bụng, kỳ thực chỉ có giải nhân tài của hắn minh bạch, hắn muốn làm thật, lên đi, chung quanh phần lớn ẩn ma tộc đều yếu kém, tạm thời còn không có phát hiện cường đại ẩn ma tộc. Chỉ thấy Tần Sương đem trong ngực giai nhân, đưa cho Hình Mộng Nhã, nhìn thoáng qua cái sau trong bụng ân hồng, chợt liền đưa mắt nhìn sang bên người mấy người. Lạnh nhạt nói, liền chờ ngươi câu nói này. Sở Lạc Vũ khặc khặc cười một tiếng. Phiến khu vực này, ngoại trừ còn tại bốc hơi nướng mây đen thương diễm bên ngoài, những người khác cũng không hề động thủ. Không phải là không muốn động thủ, mà là bởi vì ẩn ma tộc rất khó khăn phát hiện. Mấy người cũng phát hiện, tại cảm giác phương diện này, Tần Sương tựa hồ nội dung chính trước tại bọn hắn, hoàn toàn chính xác. Nắm giữ hệ thống Tần Sương, năng lực nhận biết muốn viễn siêu tại thường nhân. Đây cũng là vì cái gì hắn nhiều lần tại siêu cấp cường giả ám tập phía dưới sống sót mệnh tới. Nguyên nhân, ẩn ma tộc có thể ẩn nặc ở trong hư không? Chỉ cần không sử dụng ma khí, muốn phát hiện đều cực kỳ khó khăn. Nhưng Tần Sương không phải vậy. Hắn có thể trước tiên phát hiện ẩn ma tộc tiến công. Chỉ là điểm này thì khiến mấy người khác bội phục, đến mức một số yếu một điểm ẩn ma tộc, bọn họ muốn phát hiện rất dễ dàng, không có động thủ, chỉ là lo lắng có mạnh mẽ ẩn ma tộc ở một bên thăm dò thôi. Gia hỏa này, đến tột cùng là ai a? Liền Thanh Châu Lục công tử đều sẽ nghe hắn. Ôm lấy chính mình tỷ tỷ Hình Mộng Nhã thần sắc lóe ra nhìn chằm chằm cái kia đi xa thiếu niên. Bất khả tư nghị thầm nói, phải biết Thanh Châu Lục công tử, đây chính là đại biểu Thanh Châu Đại Lục thế hệ trẻ tuổi tối cường giả. Liền dạng này người, đều nghe Tần Sương, thiếu niên này địa vị, chẳng lẽ so Thanh Châu Lục công tử đều lớn? Thật mạnh, tỷ tỷ không phải nói, hắn chỉ có đoạt mệnh tam trọng tu vi sao? Vừa mới đầu kia ma tộc, tựa hồ có đoạt mệnh 6 tầng thực lực a. Dạng này ma tộc, liền một hiệp đều không kiên trì nổi. Ở xa Tần Sương đại phát thần uy, trong tay chuôi này lóe ra hào quang màu đỏ thắm trường kiếm hoành không quét qua. Chính là có một đầu ma tộc từ trong hư không hiện thân vẫn lạc. Thực lực thế này, chính là nàng đều khiếp sợ không thôi. Cái này không khỏi vậy, quá mạnh một chút a. Cái này chuẩn tỷ phu, thật đúng là lợi hại a. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.